Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Thứ 196 chương cả người là hố. Ninh Khanh Khanh hiểu, Linh Tông trở lên trị liệu phụ trợ tính võ linh khó tìm. Có thể tìm, thế nhưng có cách, đợi cho hắn đến lúc. Cái mạng nhỏ của ngươi cũng nguy hiểm mơ siêu, sao có thể xa như vậy mới có một. Trị liệu phụ trợ tính võ linh vốn có số lượng liền so với cái khác võ linh số lượng thiếu. Thêm chi sở hữu lực công kích thiếu. Thăng cấp tốc độ cũng so đo chi thong thả, Phượng Phi Bạch chậm gì gì nói. Có thể có thiên phú cùng kỳ ngộ giả, đạt linh tông trở lên, càng rất thưa thớt nghĩ đến chính mình nếu không phải sau đó lộng cái cầm võ linh. Cùng người chống lại xác thực không có gì quá mạnh mẽ lực công kích. Này trị liệu phụ trợ tính võ linh nếu như sinh ra ở thế gia dòng họ Lý hoàn hảo. Nếu như người bình thường, này thăng cấp độ khó ít nhất phải so với những người khác chậm hơn vài cái đẳng cấp. Ha ha, xem ra ta sau này, chính là muốn trở thành cái loại đó rất thưa thớt trị liệu phụ trợ tính võ linh kẻ mạnh a. Ninh Khanh Khanh một mặt cảm thán thăng cấp không dễ dàng. Một mặt lại cảm giác mình vận khí không tệ. Rất là cười đắc ý, ân, cả người là hố kẻ mạnh, ôi ôi, người sẽ không thực sự nhượng ta lưu sẹo đi. Ninh Khanh Khanh nhìn chằm chằm Phượng Phi Bạch đạo, người nếu như còn loạn như vậy động, rất có thể, Ninh Khanh Khanh lập tức thành thật, kỳ thực nàng cũng không phải không muốn thành thật, thật sự là bởi vì thoa thuốc thời gian, vết thương đau dữ dội, trước thì thối cắt đứt, lưu lại đều là mới mẻ huyết nhục. Nhất định là có cảm giác, nói chuyện còn có thể phân tán điểm lực chú ý, như vậy nằm bất động bất vẫy, lập tức đau nàng tê tê nhi hấp khí. Điều này cũng làm cho nàng không có bao nhiêu tinh lực đi quản kia chỉ ở ngực vẽ loạn tay. Rất đau, hoàn hảo, không biết thế nào. Ninh Khanh Khanh chính là không muốn ở Phượng Phi Bạch trước mặt tỏ ra yếu kém. Tổng cảm thấy sẽ bị hắn pha trò nói móc các loại. Cắn răng, liền hấp khí nhi đô giảm đi, không biết là không phải nàng quá kiên cường, dần dần đau ý chẳng phải rõ ràng, mặc dù vẫn có chút đau, thế nhưng không có lợi hại như vậy, nàng đi xuống liếc liếc mắt một cái, này mới nhìn đến Phượng Phi Bạch vẽ loạn trong tay, có một đoàn màu tím linh khí bao vây lấy vết thương. Kia đoàn linh khí chính là cắt đứt đại đa số đau đớn. Chỉ có dược vật tiếp xúc vết thương lúc mới có kia không thể tránh được đau đớn. Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch chắc nhan, bởi vì cúi đầu, tóc đen theo vai chảy xuống, kia nhẹ nhẹ ôn nhu sợi tóc, làm hắn lạnh lùng nghiêm nghị nghiêng mặt, tựa hồ cũng nhu hòa khởi đến. Bình thường mặc dù như vậy ghét, nhưng lúc này lại rất cẩn thận, kỳ thực suy nghĩ một chút, Phượng Phi Bạch với nàng tựa hồ cũng không có nàng trong tưởng tượng lạnh lùng vô tình như vậy. Ít nhất nàng biết đến này mấy lần gặp phải nguy hiểm thời gian. Hắn đô xuất thủ tương trợ, mặc kệ nguyên nhân là thế nào, kết quả đều là giúp nàng, không có gì ngoài chân nhỏ, trên vai vết thương là sâu nhất. Phượng Phi Bạch xử lý trước ngực nhỏ vụn vết thương, cuối cùng rơi xuống chỗ này trên, đây cơ hồ đem toàn bộ vai đô xuyên qua thương, ăn mòn phạm vi cũng bố cùng toàn bộ vai. Bỏ ra thuốc bột là kỳ vết thương của hắn gấp 3. Mặc dù là có linh khí bảo hộ, kia một chút đau nhói, giống như đột nhiên bị điện đánh bình thường. Ninh Khanh Khanh ôm đồm ở Phượng Phi Bạch cánh tay, tiểu mặt mũi trắng bệch. Phượng Phi Bạch liếc mắt nhìn bị nàng nhéo cánh tay, kia chỉ mảnh khảnh tiểu tay bởi vì đau đớn không ngừng run rẩy. Môi mỏng hơi giật giật. Nhịn một chút, lập tức thì tốt rồi, thấp thanh âm không có bình thường băng hàn. Hỗn loạn thuần hậu cùng Trần An, Ninh Khanh Khanh ninh chân mày, nhắm mắt lại, cắt cao gật đầu, hết chương.